Đừng khóc, biệt khóc. Chương 9, đừng nhúc nhích. Gocchuyenaudio.com. Lạch Chu, biểu cảm của cô gái trống rỗng trong vài giây, rõ ràng cô không nhận ra cái tên đó đại diện cho cái gì. Không khí an tĩnh giây lát, Đường Nhiễm rốt cuộc chậm rãi lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi. Anh là anh trai của Lạc Trạm sao? Lạc Trạm. Ừ, Đường Nhiễm bất an mím môi, tự hỏi liệu chính mình có nói sai gì không? Mặc dù cô rất ít tiếp xúc với bên ngoài, không hiểu biết gì, nhưng cũng nghe được Dương Ích Lan nhắc mãi với cô về chuyện Đường Gia nịnh nọt tâng bốc Lạc Gia vì muốn trèo cao. Ấn tượng sâu nhất đại khái chính là Lạc Gia cũng có hai đứa con trai. Còn út Lạc Trạm là thiên chi kiêu tử rất khó gặp, nhận hết quan tâm, không cần phải nói. Mà trường tử Lạc Tu là do người tình cũ của Lạc Gia chủ sinh ra, đã mất tình cảnh trong nhà tựa hồ không khá hơn cô con gái riêng của Đường Gia. Dương Ích Lan còn cảm khái. Vị tiểu thiếu gia Lạc Gia tính tình lãnh đạm, kiệt ngạo khó thuần, người nào chuyện gì cũng không lọt được vào mắt. Nếu anh em bọn họ bất hòa, chỉ sợ đại thiếu gia ở Lạc Gia muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì bản thân đã trải qua, khi Đường Nhiễm nghe Dương Ích Lan nhắc tới, đối với vị đại thiếu gia Lạc Gia nghe đồn rất thảm này có chút đồng cảm. Nghĩ rằng chính mình vừa mới mạo muội mà đem người nhận thành. Đối thủ một mất một còn, của anh, Đường Nhiễm bất an mà siết chặt đầu ngón tay. Thực xin lỗi, em chỉ đoán lung tung. Cảm xúc bất an của cô bộc lộ ra ngoài. Lạc Trạm đầu óc đứng đầu, vừa nghĩ liền đoán được Đường Nhiễm đang nghĩ gì. Khóe miệng anh không tiếng động mà hạ xuống, ý cười trùng xuống. Khi mở miệng lần nữa, thanh âm nam sinh lại khinh mạn lãnh đạm như cũ. Cô có nghe nói qua về tôi? Đường Nhiễm hơi do dự. Vâng, nghe ai nói, chị gái của cô sao? Đường Nhiễm lắc đầu, trong nhà a bà có nói qua. Bà ấy nói cái gì? Đường Nhiễm trầm mặc, Lạc Trạm đơn giản ngồi trên thảm cạnh chân cô. Anh dựa lưng vào bàn trà hoa văn đám mây phía sau, co đầu gối và đặt tay lên. Sau đó Lạc Trạm lười biếng mà ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống người cô gái. Cô gái nhỏ biểu tình thoạt nhìn có chút rối rắm, hiển nhiên những lời kia không thích hợp nói trước mặt, Lạc Tu, nói dối lại không phải thói quen của cô. Nhìn vài giây, Lạc Trạm rũ mắt không tiếng động mà cong cong khóe miệng. Không tiện nói thì thôi. Được, cô gái thật sự đáp ứng. Lạc Trạm, vừa rồi sao không cùng chị cô đi lầu chính? Đường Nhiễm trầm mặc vài giây, thành thật mở miệng. Cái này cũng không tiện nói. Ánh mắt Lạc Trạm lóe lên. Cô với chị cô quan hệ, cũng không tốt lắm, cố ý vô tình từ. Cũng, bị Lạc Trạm cắn lại một chút. Đường Nhiễm chần chờ, lại nghe thấy người nọ nói. Tôi cùng em trai quan hệ không tốt, cô hẳn là đã nghe nói qua. Đường Nhiễm im lặng vài giây, đồng cảm với thanh âm có phần cô đơn. Lạc Trạm anh ta, bắt nạt anh sao? Lạc Trạm khẽ nheo mắt, vài giây sau, biểu tình anh lười nhắc mà. Ừ, một tiếng, từ nhỏ nó đã bắt nạt tôi, trong nhà tất cả mọi người đều thiên vị nó. Về sau nó lớn, khiến cho cha cắt nguồn tài chính của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Đường Nhiễm nghe được ngây người vài giây mới phản ứng lại. Vậy Lạc Gia Gia đồng ý sao? Ông già cũng thiên vị, đồng ý. Đường Nhiễm chậm rãi cúi đầu, biểu tình có điểm khổ sở. Quả nhiên là thế, Lạc Trạm vẫn luôn nhìn nàng. Quả nhiên cái gì, không có gì, chỉ là nãi nãi cũng, có chút thiên vị chị của em. Đường Nhiễm nhỏ giọng, gocchuyenaudio.com. Cho nên chị của em mới đính hôn với Lạc Trạm, không phải với anh. Nhắc tới cái này, Lạc Trạm theo bản năng nhíu mi. Còn chưa đính hôn, cũng đính không thành. Trong thanh âm người nọ nghe ra một chút lạnh lẽo, Đường Nhiễm suy tư vài giây, đột nhiên nghĩ ra cái gì. Anh thích chị của em. Lạc Trạm mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm lại tức tối. Cô suy nghĩ nhiều quá. À. Đường Nhiễm đỏ mặt, cực xin lỗi, Lạc Trạm trầm mặc hai giây. Lạc Trạm cũng không thích chị cô cho nên sẽ không đính hôn. Cái đề tài này xoay chuyển đột ngột làm Đường Nhiễm có chút mờ mịt mà nhắm hai mắt nhìn về hướng nam sinh. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Đường Nhiễm vẫn tiếp lời. Mọi người đều nói, chị của em rất xinh đẹp. Lạc Trạm cười nhạt, nếu bản xinh đẹp, Lạc Trạm nên cưới cô mới đúng. Đường Nhiễm ngẩn ngơ, Lạc Trạm cũng phản ứng lại lời nói của chính mình, theo bản năng nhăn mi, chột dạ mà chuyển dịch tránh mắt. Bất quá cậu ta chỉ thích đôi mắt đẹp cho nên sẽ không thích cô. Không khí an tĩnh lại, vài giây sau, chỉ số thông minh của Lạc Trạm trở về, giơ tay bực bội mà nhéo nhéo giữa mày, thấp giọng. Vừa mới gặp mưa, đầu óc bị nước vào sao? Anh ngoái đầu lại nhìn về phía sofa. Cô gái rõ ràng đã cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng khi đôi mắt được nhắc đến, những cảm xúc được mở ra của cô đã hơi rút lại. Lạc Trạm không tiếng động mà thở dài. Anh từ trên mặt đất đứng dậy, chống đầu gối cúi xuống trước mặt cô gái. Thực xin lỗi, Đường Nhiễm hơi giật mình, ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong. Không có gì, thói quen. Lạc Trạm là tên khốn nạn, không cần để ý đến nó. Lạc Trạm nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, tay anh nâng lên, xoa xoa đầu cô gái trông có vẻ hơi buồn, với giọng nói lạnh lùng và lười biếng, nhưng đã rất cố gắng để dỗ dành người ta, cô xinh đẹp nhất không ai so được với cô. Đường Nhiễm ngẩn ra đã lâu, cô nhớ lại giọng nói khinh mạn lười nhác cách đây không lâu, cười như không cười mà nói với cô. Khó coi, giống vịt con xấu xí. Hiện tại, khóe mắt cô cong cong. Cảm ơn Lạc Lạc, Lạc Trạm mới vừa thu tay bỗng cứng đờ, lãnh đạm cảnh cáo. Không được kêu tôi là Lạc Lạc, Đường Nhiễm chần chờ hỏi. Vậy anh muốn gọi là gì? Trực tiếp gọi Lạc Tu. Có thể sao? Mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là chính mình đào hố, Lạc Trạm chỉ có thể nhận. Quần áo giặt sạch và hong khô được gửi về phòng khách. Lạc Trạm đi đến trước hành lang dài, hầu gái đứng chờ đã bị hắn cảnh cáo không được nói nhiều giúp cô gái trong phòng khách thay chiếc váy được đưa về. Chỉ chốc lát cửa phòng khách một lần nữa mở ra. Đường Nhiễm, người đã thay lại bộ váy tối đính kim cương, cẩn thận bước ra khỏi cửa. Ánh mắt Lạc Trạm dừng lại kinh diễm rồi hoàn hồn lại, anh tiến lên đem gậy giò đường cùng di động đưa tới tay cô gái. Di động đã sửa rồi, có thể sử dụng bình thường. Bên ngoài hết mưa rồi, tôi sẽ bảo người đưa cô đi lầu chính. Đường Nhiễm giật mình. Anh không cùng đi sao? Không. Được rồi, cô gái trừ bỏ tạm dừng 1-2 giây nói, không lộ ra sự phản đối nào. Tạm dừng lúc sau, cô cũng chỉ gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc mà nhẹ giọng nói. Chúng ta. Lần sau gặp lại. Lạc Trạm trầm mặc. Hắn nhìn cô gái nắm gậy giò đường, cùng hầu gái xoay người đi. Gậy giò đường gõ nhẹ trên sàn hành lang dài, đi về bóng tối phía trước. gocchuyenaudio.com Đường Nhiễm sắp đi đến cầu thang, trong trí nhớ cô nghe thấy phía sau lặng im bị tiếng bước chân phá vỡ. Người nọ mang theo hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt đi tới, ngừng ở bên cạnh cô, dường như hơi chần chờ. Sau đó Đường Nhiễm cảm giác đầu kia của gậy giò đường bị người đỡ lấy. Vẫn là cái âm điệu khinh mạn lười nhác, chỉ có một chút lật lọng không được tự nhiên. Tôi đưa cô, đến dưới lầu chính, Đường Nhiễm đứng đó 2 giây. Sau đó cô nhẹ cong khóe mắt. Cô gái nhỏ mềm mại cười rộ lên, được. Giữ nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân. Lạc Trạm cách một cây gậy giò đường đỡ cô gái xuống lầu trong khi đang tự hỏi chính mình rốt cuộc là chỗ nào ở trung khu thần kinh xảy ra vấn đề. Bằng không sẽ không đem chính mình đặt ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như này. Nghĩ đến tiệc mừng thọ của lão gia tử vào buổi tối, anh khó tránh khỏi phải nói thân phận Lạc Trạm trước mặt các vị khách bao gồm cả cô gái này, Lạc Trạm liền cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng mà đau. Tùy ý nói dối, nhưng phải làm tròn đến chết. Lạc Trạm buông tiếng thở dài. Đường Nhiễm lỗ tai mẫn cảm mà bắt được tiếng thở dài khó phát hiện này, cô do dự cẩn thận hỏi. Lạc Tu, anh làm sao vậy? Lạc Trạm lười biếng đáp. Đau đầu, Đường Nhiễm lo lắng hỏi. Có thể là gặp mưa phát sốt, thử xem trán anh có nóng không? Không cần. Giọng nói đột nhiên im bặt. Bước chân của Lạc Trạm cũng dừng lại đột ngột ở bậc cuối cùng. Nhìn người đàn ông mỉm cười dịu dàng với đôi mắt lạnh lùng đứng ở tầng một cách đó không xa, Lạc Trạm lâm vào trầm mặc. Đường Nhiễm đương nhiên không biết Lạc Tu thực sự đã đứng ở bên cầu thang. Cô chỉ biết người phía trước đột nhiên dừng lại, vẫn đang nói. Đau đầu, Đường Nhiễm lo lắng đến nhăn mi cẩn thận theo gậy giò đường sờ lên. Cô lo lắng mà nhẹ giọng hỏi. Lạc Tu, khi Lạc Trạm hoàn hồn, anh nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé và trắng trẻo sờ theo cây gậy giò đường, rồi phủ lên trán bằng lòng bàn tay lạnh lẽo. Thanh âm cô ôn hòa, giống như đang dỗ dành. Người bệnh, không nghe lời. Anh đừng nhúc nhích, ánh mắt Lạc Trạm lóe lên, đã quên ngăn cản. Bên cầu thang, nam nhân thẳng người dựa vào tường động tác dừng lại. Vài giây sau, nam nhân dương mắt, nhìn em trai đang đứng trên cầu thang và cô gái nhắm mắt lại mặc áo khoác của Lạc Trạm, Lạc Tu hơi nhướng mày. Lạc Tu, Lạc Trạm cách trương.